LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2609, chương 2612, lừa gạt thằng ngốc kia so chơi đâu. Phốc, Tô Minh bị nguyên khí cường đại trùng kích, cả người bay ra thật xa, trong miệng máu tươi đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh bốc lên. Cái này Phong Thanh Tử đại chiêu, quả nhiên là không phải tầm thường nha. Ác như vậy sau khi thức dậy, để cho Tô Minh chính mình cũng sợ hãi. Lập tức trực tiếp sẽ phải Tô Minh mạng già. Tô Minh lúc này, có thể nói là đau đến không muốn sống. Cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, giống như đều bị người cho đánh xuyên một dạng. Tương đối khó chịu, kỹ năng này mặc dù có thể để người ta không sợ chết. Bất quá dùng thật không có thiên sứ đại chiêu thư thái như vậy. Bởi vì đánh ở trên thân thể ngươi, loại kia đau đớn chắc là sẽ không tránh khỏi. Ngươi không sợ chết tình huống dưới, tự nhiên muốn tiếp nhận tương đương đau đớn. Cho dù là một cái thân thể tố chất đặc biệt cường đại cổ võ giả, lúc này cũng bị làm đau đến không được. Mấu chốt Tô Minh vẫn là không có chết, tương đương với nửa có chết hay không loại này, đã không thấy cái gì năng lực tác chiến, cùng phế vật không sai biệt lắm. Bộ dạng này không được nha. Nếu như hắn không đem bản thân cho đánh chết mà nói, cái kia chính mình cái này bộ dáng chẳng phải là liền hố cha. Mấu chốt cái này Phong Thanh Tử tựa hồ cũng biết Tô Minh đã là nỏ hết đà, sở dĩ hắn không gấp ra tay, mà là nói ra, làm sao không có thủ đoạn a? Mẹ chấm ngoặc kép, Tô Minh mau tức chết rồi. Trong lòng tự nhủ, ngươi mẹ kiếp làm sao như vậy dày vò khốn khổ, lại không giết mình. Đoán chừng kỹ năng này thời gian thực phải đi. Có chủ động như vậy muốn tìm cái chết người, thật đúng là hết sức hiếm thấy. Mắt nhìn thấy cái này Phong Thanh Tử còn giống như thực không định động thủ, Tô Minh lập tức liền cấp bách, không có tiếp tục nghe hắn nói nhảm tâm tình. Tô Minh trực tiếp đã nói, đừng mẹ nó như vậy dày vò khốn khổ. Hiện tại ngươi thắng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Chỉnh như vậy dày vò khốn khổ, cùng một nương môn một dạng, khó trách ta mẹ năm đó căn bản thì nhìn không lên ngươi đây. Tô Minh tại kích thích hắn, hơn nữa đến rồi một cái hung ác, đã đánh mặt lại tổn thương tự ái. Một câu hết sức có tác dụng, trực tiếp đem Phong Thanh Tử cho kích thích. Chuyện này là trong lòng của hắn một cái bế tắc, cũng chính là nhất không thể chịu đựng cái chủng loại kia. Dù cho đã nhiều năm như vậy, thế nhưng là trong lòng của hắn, có thể nói lại là ký ức khắc sâu. Phong Thanh Tử căn bản liền không cách nào quên chuyện này. Ai xách vật này, hắn liền muốn với ai trở mặt. Kết quả Tô Minh nhất định phải đâm nỗi đau của hắn. Cái này tốt rồi, Phong Thanh Tử triệt để không có cách nào nhẫn, trực tiếp cả người nổi giận. Chỉ nghe Phong Thanh Tử trực tiếp đã nói, người muốn chết, bản thân liền không muốn để lại Tô Minh tính mệnh. Kết quả Tô Minh bản thân còn tìm đường chết đi khiêu khích hắn. Phong Thanh Tử cũng không phải cái gì tính tình tốt người, trực tiếp liền đối với Tô Minh dưới tử thủ, một chưởng nặng nề đập vào ngực của Tô Minh. Một chưởng này lực lượng 10 điểm đáng sợ, mà Tô Minh lại là không có bất kỳ cái gì chống cự. Lập tức liền không thấy, lập tức ý thức mơ hồ, sau đó liền nặng nề ngã trên mặt đất. Không, Mộ Dung Thiên Diệp một mực đang chú ý tình huống bên này. Mặc dù nghe không được thanh âm, bất quá thị lực của nàng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Có thể nhìn ra, Mộ Dung Thiên Diệp lúc này vô cùng thống khổ. Người đã tiếp cận hỏng mất trong trạng thái. Nàng còn tưởng rằng Tô Minh thật đã chết rồi đây. Lập tức tê tâm liệt phế giống một tiếng. Bất quá cái này thanh âm tuyệt vọng, bị tử sắc tháp nhọn cho ngăn cách, không ai có thể nghe được. Mà lúc này Mộ Dung Thiên Diệp triệt để bạo phát, người tại cực độ bi thương thời khắc, hội bộc phát ra để cho người ta không nghĩ tới lực lượng. Cái này tử sắc tháp nhọn cũng trong nháy mắt này, bị Mộ Dung Thiên Diệp phá vỡ. Ý thức được sau khi tự mình đi ra, Mộ Dung Thiên Diệp không có chút do dự nào, mau mau xông đến Tô Minh bên cạnh, nhanh chóng một tay lấy Tô Minh bế lên. Không thể tin được Tô Minh là chết đi qua. Lúc này Mộ Dung Thiên Diệp trong lòng vẫn có một ít hy vọng xa vời. Nàng cảm thấy Tô Minh khả năng chính là hôn mê đi. Nhất định không có việc gì. Bất quá khi ngón tay của nàng đặt ở Tô Minh chóp mũi thời điểm, nàng lập tức liền tan nát cõi lòng, đã không có hô hấp. Cái này chứng minh, Tô Minh chỉ sợ là triệt để không thấy, hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Mộ Dung Thiên Diệp nước mắt, giống như là đứt dây trân châu một dạng, không ngừng tại rơi xuống rơi. Trong nhân thế tàn nhẫn nhất sự tình là cái gì? Không ai qua được nhìn mình thân nhân cùng người yêu cách mình đi, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy. Có thể tưởng tượng Mộ Dung Thiên Diệp lúc này cảm thụ. Nàng cảm thấy mình không có bảo vệ tốt Tô Minh, để cho Tô Minh mới cái bộ dáng này. Phong Thanh Tử nhìn Mộ Dung Thiên Diệp cái này thương tâm bộ dáng, tựa hồ đặc biệt khó chịu. Hắn vô tình nói ra, người đừng nghĩ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta xuất thủ dưới tình huống, làm sao lại buông tha hắn đâu. Tô Minh vừa rồi lại đã trải qua một cái rất kỳ diệu lập tức. Ý thức của hắn xác thực đã vô cùng mơ hồ. Cảm giác trong đại não tất cả, tựa hồ cũng đã nhớ không rõ lắm. Cái loại cảm giác này, giống như là người thật giống như đang không ngừng bị bóc ra. Bóc ra cùng cái thế giới này có liên quan tất cả. Thế nhưng là loại cảm giác này, cũng bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Vài giây đồng hồ qua đi, Tô Minh có thể cảm giác được, giống như tất cả đều trở về. Loại cảm giác này đặc biệt mỹ diệu. Tô Minh cảm giác mình toàn thân còn lại, giống như lại lần nữa tràn đầy lực lượng, tựa như chưa từng có chiến đấu qua một dạng. Một giây sau, Tô Minh liền trực tiếp cứ như vậy đứng dậy. Hắn mở mắt về sau, nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Diệp, ngay sau đó đã nói, người khóc cái gì nha? Lúc nói chuyện Tô Minh có thể cảm giác được, bản thân rõ ràng hiện tại muốn thoải mái hơn, thân thể trạng thái cũng khôi phục rất nhiều. Đây chính là kỹ năng chỗ thần kỳ, chẳng những để cho mình thành công sống lại, hơn nữa còn hỗ trợ khôi phục trạng thái. Đây chính là trong truyền thuyết đầy máu sống lại, cũng là Tô Minh vì sao vừa rồi muốn chết nguyên nhân. Cái này chết cùng bất tử, hiệu quả là không giống nhau. Nếu như không chết mà nói, Tô Minh thì sẽ cùng vừa rồi một dạng, vẫn là hấp hối trạng thái, mà chết về sau lại phục sinh. Cái này cũng không giống nhau, lập tức biến cùng chiến đấu trước đó một dạng, dứt bỏ kỹ năng không nói. Tô Minh lúc này là lần nữa có năng lực chiến đấu. Mộ Dung Thiên Diệp rõ ràng vô cùng kinh ngạc, mới khóc đến một nửa, cả người liền ngẩn người ra đó, cũng không biết bản thân rốt cuộc có nên hay không lại tiếp tục dưới đường đi. Tô Minh không phải đã chết rồi sao? Làm sao hảo hảo nàng lại nổi lên đến rồi đây? Làm cho không người nào có thể lý giải. Tô Minh, ngươi không chết sao? Mộ Dung Thiên Diệp vẫn là không dám tin tưởng. Nàng sợ tự xem đến chính là ảo giác. Vừa rồi cho nàng chấn động quá lớn. Bất quá nàng cái này nháy mắt mấy cái dáng vẻ, thoạt nhìn vẫn còn là thật đáng yêu. Đương nhiên không có, ta rất tốt. Thế nhưng là vừa rồi ta lấy tay thử một chút, người đã không còn thở, trái tim cũng ngừng đập. Nàng tiếp tục nói ra. Tô Minh lại nở nụ cười, ngay sau đó nói ra, yên tâm đi, ta là đang gạt thằng ngốc kia so chơi đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.